Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1587, chương 297 bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Ba cái tổng giám mang theo con liền, Mã Bất Đình để hướng tới xuống núi đường nhỏ bỏ chạy đi. Muốn nhanh chóng rời đi này phiến hung hiểm nơi, chỉ là công đợi bọn họ qua đi. Vừa mới sinh ra cánh tay quỷ thần tàn chi, liền trực tiếp oanh sụp kia duy nhất xuống núi thông đạo. Tổng giám nhóm trong cơ thể quỷ khí đều tiêu hao hết. Chính là tưởng đơn thuần tiêu hao quỷ khí đào tổ, đều đã là thành ảo tưởng. Bốn người quán ngã xuống đất, đối mặt quỷ thần tàn chi kia hai điều thật lớn cánh tay. Ngay cả đào tổ sức lực đều mất đi. Bọn họ đột nhiên hối hận không có dùng hết toàn lực đi cứu Hạ Thiên Kỳ ra tới. Nếu có thể đem Hạ Thiên Kỳ cứu ra, chỉ cần chờ đến hắn tỉnh táo lại, như vậy bọn họ còn có rất đại tỷ lệ có thể sống sót. Nhưng hiển nhiên bỏ qua cơ hội đã trở về không được. Bọn họ tương đương là chính mình thân thủ bóp chết, rất sinh tồn hy vọng. Nhìn kia đã sắp sinh ra đầu quỷ thần tàn chi, con Linh không cấm hồi tưởng khởi chính mình lần đầu tiên đối mặt quỷ vật cảnh tượng. Khi đó chính mình, kỳ thật cùng hiện tại hắn không có gì khác nhau, giống nhau đều là vô lực, giống nhau đều là gửi hy vọng người khác, sau đó uất ức chờ chết, vốn tưởng rằng chính mình thành cao cấp tổng giám. Thành phương Tây trận doanh đội trưởng, liền sẽ không ở bị quỷ vật uy hiếp, liền sẽ không lại vì sinh tồn mà sợ hãi, nhưng kết quả lại vẫn như cũ. Con Linh đại nhân, ngươi nói Hạ đại nhân còn có khả năng sống sót sao? Liền ở con Linh lâm vào tuyệt vọng hồi tưởng khi, một người tổng giám tắc chưa từ bỏ ý định hỏi, một cái vô ý thức hôn mê người. Sao có thể sẽ ở quỷ thần tàn chi trong cơ thể sống sót? Linh chúng ta loại này có ý thức, đều suýt nữa không có chết. Nghe được con Linh trả lời, tổng giám nhóm đều không cam lòng cúi đầu. Ý nghĩa cái gì lại rõ ràng bất quá. Ý nghĩa bọn họ đã không hy vọng. Ý nghĩa bọn họ sinh mệnh đã tiến vào cuối cùng đếm ngược. Mà ở bên kia, con Linh đám người sở không có lưu ý đến vị trí. Francis chính tránh ở chỗ đó, ánh mắt lập lòe nhìn chằm chằm đang ở hóa hình quỷ thần tàn chi. Lâu đài cổ phong ấn mới vừa cởi bỏ, hắn liền trước tiên trốn thoát. So với thuận lợi thoát đi may mắn, hắn càng cảm thấy đến sớm tại phong ấn không có cởi bỏ thời điểm. Hắn một mình một người đại lâu như vậy, thế nhưng không có lọt vào chẳng sợ một con quỷ vật công kích. Đây mới là lớn nhất may mắn. Hắn đã chú ý tới con Linh đám người cũng từ phần còn lại của chân tay đã bị cụt chạy ra tới. Nhưng là hắn lại không có phát hiện Hạ Thiên Kỳ cái này thần tử. Cái này làm cho hắn trong lòng rất là không yên lòng. Bởi vì ngay cả con liền cùng mấy cái tổng giám đều ra tới. Lấy Hạ Thiên Kỳ thực lực không có khả năng có việc mới đúng. Còn nữa còn có một chút, chính là con quỷ kia hoàng cũng không có ra tới. Cứ việc quỷ hoàng cùng quỷ thần không thể so sánh, nhưng là này liền chỉ là một khối quỷ thần tàn chi. Thực lực cùng quỷ hoàng không khác nhau, có lẽ còn không bằng quỷ hoàng. Chẳng lẽ nói con quỷ kia hoàng sớm tại phong ấn không bị cởi bỏ thời điểm đã bị người xử lý, là Hạ Thiên Kỳ cùng con Linh liên thủ giải quyết sao? Francis muốn đi tìm con Linh hỏi thăm rõ ràng, nhưng là lại sợ chính mình qua đi sẽ khiến cho kia quỷ thần tàn chi chú ý. Rốt cuộc hắn sách lược là ngồi thu ngư ông thủ lợi, cần thiết phải có người cùng này quỷ thần tàn chi đấu đến lưỡng bại câu thương, hắn mới có khả năng đem này dung hợp. Vô luận là dung hợp cái quỷ gì vật, tiền đề đều yêu cầu sở dung hợp mục tiêu là đi lực công kích. Bằng không ngươi mặc dù chạy tới dung hợp, đối phương một quỷ chảo chụp tới, ngươi khả năng liền treo. Francis tiêu hao đều là nguyên với phía trước cùng Hạ Thiên Kỳ chiến đấu tiêu hao. Tiêu hao tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng không phải quá lớn. Quỷ vực tuy rằng có chút vết rạn, nhưng như cũ tồn tại. Quan trọng nhất chính là, hắn mặc dù quỷ vực rách nát, cũng còn có lần thứ hai phóng thích cơ hội. Mặc dù là như vậy, trừ phi là tới rồi bất đắc dĩ, nếu không hắn cũng sẽ không đi cùng kia quỷ thần tàn chi một mình đấu. Vẫn là đang đợi chờ xem trọng, Francis quyết định tiếp tục chờ đi xuống. Mà đúng lúc này, liền thấy từ quỷ thần tàn chi trong cơ thể, lại lao tới một người tới. Thấy thế, Francis lông mày nhảy dựng, bởi vì người này hắn phía trước căn bản là không có gặp qua. Hắn vốn tưởng rằng ngay lúc đó lâu đài cổ, cũng chỉ có hắn cùng con Linh đám người, cùng với Hạ Thiên Kỳ ở, không nghĩ tới lại vẫn có người. Thực lực của đối phương, hắn không hảo phán đoán, nhưng là có thể ở quỷ thần tàn chi sắp hóa hình hoàn thành thời điểm chạy ra tới. Thực lực cũng sẽ không kém đến nào đi. Có người ra tới, con Linh bên này, một cái tổng giám lúc này cũng chú ý tới điểm này. Con Linh ngẩng đầu, theo bản năng hướng tới người nọ nơi vị trí nhìn lại. Kết quả có chút kinh ngạc nói, là Hạ Thiên Kỳ muốn tìm người kia, Francis không quen biết Lãnh Nguyệt. Nhưng là con Linh vài người lại nhận thức, cái này ở cuối cùng thời điểm mới từ quỷ thần tàn chi chạy ra tới người. Không phải người khác đúng là Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt sau khi xuất hiện, liền đối với kia quỷ thần tàn chi, cực nhanh đánh ra từng đạo tay quyết. Nhìn dáng vẻ thế nhưng như là muốn đem này lần thứ hai phong ấn. Hắn đang làm cái gì? Xem tư thế, hình như là muốn quỷ thần tàn chi lần thứ hai phong ấn. Con Linh nhìn chằm chằm vào Lãnh Nguyệt, trong lòng tắc cảm thấy phi thường có cái này khả năng. Bởi vì hắn nhớ rõ Hạ Thiên Kỳ phía trước nói qua, Lãnh Nguyệt hẳn là bị thứ gì phụ thân. Mà phụ thân hắn đồ vật, chính là phía trước dùng cho phong ấn quỷ thần tàn chi giấy niêm phong. Nguyên nhân chính là vì giấy niêm phong biến mất, cho nên phong ấn mới có thể nhanh như vậy hỏng mất rớt. Mà làm giấy niêm phong mà tồn tại đồ vật, nói vậy hẳn là biết phong ấn quỷ thần biện pháp. Nhưng cứ việc như thế, con Linh trong lòng lại cũng một chút cao hứng không đứng dậy. Bởi vì phía trước chính là người này muốn giết bọn hắn, cho nên khó nói hắn ở phong ấn xong quỷ thần tàn chi sau sẽ không phản quá mức tới đối phó bọn họ. Muốn nói kết quả, đơn giản chính là chết ở quỷ thần tàn chi trên tay, vẫn là chết ở kia đồ vật trên tay mà thôi, không có gì bản chất khác nhau. So với con Linh tuyệt vọng, Francis trong lòng lại là rất là vui sướng, bởi vì chỉ cần đối phương thật sự có thể đem quỷ thần tàn chi lần thứ hai phong ấn, như vậy hắn là có thể đủ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Rốt cuộc người thường phong ấn, nhiều nhất chính là đem quỷ thần tàn chi khống chế được, căn bản không có khả năng làm được giống thần như vậy, cho nên hắn giống nhau có thể dung hợp. Lãnh Nguyệt liên tục đánh ra từng đạo tay quyết, liền gặp quỷ thần phần còn lại của chân tay đã bị cụt nơi thật lớn khu vực, nháy mắt trở nên mông lung lên. Không gian thế nhưng như là đã xảy ra vạn vẹo. Quỷ thần tàn chi lúc này cũng cảm nhận được cái gì, nó vừa mới sinh ra đầu, đột nhiên xuống phía dưới một thấp, há mồm phun ra một ngụm quỷ viêm mani. Lãnh Nguyệt không có ngạnh kháng, mà là cực nhanh hướng tới một bên bỏ chạy đi. Quỷ viêm rơi xuống đất sau, UU đọc sách www.uukansu.com nháy mắt liền đem tảng lớn nham thổ ăn mòn ra một cái hố sâu. Ta đáng yêu đệ đệ, vốn định làm chính ngươi toái hồn, cũng có thể chết thoải mái một ít, nhưng nếu ngươi không muốn, như vậy ta chỉ có thể đem ngươi làm giấy niêm phong, đem nó phong bế, ta nhiều năm như vậy chịu tội, ngươi cũng nên hảo hảo cảm thụ một chút. Lãnh Nguyệt trên tay động tác bất biến, ngoài miệng tắc vẫn luôn ở lầm bầm lầu bầu. Quỷ thần tàn chi tắc cũng cảm nhận được uy hiếp, thật lớn thân hình đột nhiên cao cao nhảy lên, miệng chợt gian liên tục đóng mở, phun ra mấy đạo quỷ viêm, nhìn dáng vẻ thế nhưng muốn phá hủy cả tòa ngọn núi. Đáng chết, đối mặt quỷ viêm oanh kích, Lãnh Nguyệt ngoài miệng mắng một câu, trên tay xuất hiện từng trận hàn khí, theo sau vung tay lên hóa thành một đạo tường băng. Chính mình tắc cực nhanh hướng tới rời xa quỷ thần tàn chi phương hướng bỏ chạy đi. Con Linh đám người nhìn thấy quỷ thần tàn chi thế nhưng muốn hủy diệt ngọn núi, bọn họ đều mặt xám như cho tàn, đến nỗi tránh ở chỗ tối Francis cũng trong lòng mắng to, tính toán dựa vào quỷ vực ngạnh khiêng lấy này một kích, để tránh miễn bị người phát hiện. Hết chương.